Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, trong truyền thuyết Super Saiyan xuất hiện. Nữ đế, Son Gouben trầm giọng nói, không có thời gian, người trực tiếp nói cho tiêu diệt tái liên minh những cái này không muốn rời đi ngu xuẩn. Cuộc chiến đấu này khủng bố đã nằm ngoài dự đoán của ngươi. Ngươi có 100% nắm chặt, chiến đấu cấp bậc đem đạt được chí ít 30 ước. Vì vậy đối với ngươi mà nói cũng là một hồi vật lộn sống mái. 30 ước, nữ đế nhíu mày một cái, lập tức mắt sáng rực lên. Tuy là khoa trương điểm, bất quá thần tướng, ta cảm thấy hắn điểm quan trọng. Giọt, không sai, giao cho ngươi. Nữ đế phân phó nói, Son Gouben trong mắt lóe lên một tia quái dị. Hắn nói trận chiến đấu này vượt lên trước 30 ước đương nhiên không phải dùng để đe dọa những cái này. Không muốn đi liên minh chiến sĩ, mà là Broly trung cực chiến lực quả thực có thể đạt được 30 ước. Bất quá nữ đế hiểu lầm cũng không thể gọi là. Ngược lại cuộc chiến đấu này nữ đế kỳ thực đã không xen tay vào được. Hoặc có lẽ là Son Goku không có tới trước. Tất cả mọi người chỉ là đả tương du. Hết thảy liên minh chiến sĩ nghe. Nữ đế bệ hạ vốn là muốn cho các ngươi cộng đồng chia sẻ giết chết Broly vinh quang. Chỉ là chúng ta đối với chiến lược của hắn tính ra lệch lạc. Trải qua mới nhất tính ra, chúng ta có 100% nắm chặt. Cuộc chiến đấu này cấp bậc đem đạt được chí ít 30 ước. Cho nên bây giờ chiến đấu chỉ là món ăn khai vị, chiến đấu chân chính còn xa xa không có bắt đầu. Hoặc có lẽ là, đây là một hồi cuộc chiến sinh tử, ai cũng không có nắm chắc tất thắng. Ta hy vọng các ngươi có thể mau rời đi. Theo thần tướng một lần này kêu gọi, những cái này không muốn rời đi liên minh chiến sĩ từng cái bắt đầu phi hướng mình vũ trụ phi thuyền. Dù sao 30 ức cấp bậc chiến đấu quá kinh khủng. Bọn họ căn bản giúp không được gì. Quan trọng nhất là nữ đế bọn họ cũng không có nắm chắc. Cho nên, ở lại chỗ này chính là chờ chết. Sống được cơ hội thật là ít ỏi. Đương nhiên vẫn như cũ có một ít không muốn đi. Chỉ là đối với ngu xuẩn như vậy. Vô luận là nữ đế. Vẫn là Son Gouben đều đã không cần thiết. Lúc này Broly khí đã xông phá 6 ức, ở Son Gouben trong mắt hắn đầu đầy lam mái tóc màu xanh lục đã biến thành chân chính bình thường. Super Saiyan tóc vàng, nhưng là Broly khí vẫn còn ở leo lên. 7 ức, 8 ức, 9 ức, số 18 ngay từ đầu ứng với sẽ Broly khí công đạn rất nhẹ nhàng. Nhưng là dần dần liền trở nên có chút khó khăn. Thậm chí có lúc cũng rất khó đem Broly khí công đạn hoàn toàn tiêu diệt. Đột nhiên một viên khí công đạn bị số 18 đánh bay lúc bắn vào tiêu diệt tái người liên minh trong đám. Phải biết rằng lúc này vẫn như cũ có một ít ngu xuẩn, chiến sĩ cũng không hề rời đi. Hơn nữa mặc dù những cái này muốn rời đi, cũng chỉ là bay đến chính mình vũ trụ phi thuyền bên cạnh. Chuẩn bị lên thuyền, oanh. Này cái khí công đạn đem dọc theo đường đi liên minh chiến sĩ thông thông khí biến hóa. Dĩ nhiên đem chọn cái liên minh chiến trận cho xuyên thấu. Sau đó biến mất ở viễn phương. Cái gì? Một màn này, đại lượng liên minh chiến sĩ đều thấy ở trong mắt. Đi mau, xem ra một trận chiến này thực sự rất khủng bố. Nữ đế bọn họ cũng vô pháp trưởng khống cục diện. Phải biết rằng lưu lại người có 8 phần 10 ở trên đều là chứng kiến số 18 mạnh mẽ như vậy. Cho rằng Broly căn bản lật không nổi bọt sóng, cũng không khả năng đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Nhưng là lúc này phát hiện chính mình sinh mệnh thực sự lúc nào cũng có thể chết. Nơi nào còn dám lại dừng lại, từng cái còn huyền phù ở trên bầu trời liên minh chiến sĩ điên cuồng bắn hướng mình vũ trụ phi. Thuyền, vẻn vẹn không đến một cái hô hấp, tất cả mọi người tiến nhập vũ trụ phi thuyền, khởi động, theo thần tướng ra lệnh một tiếng, hết thảy viên thuốc vũ trụ phi thuyền bắn lên bầu trời. Khoảng cách tiêu thất, một đám rối trá ngu xuẩn, Vegeta hé miệng vánh lên. Bỗng nhiên hắn nghi ngờ nhìn về phía Son Gohan. 9, 5 ước, 10 ước, 1 không, 5 ước, ngoặc kép chấm chấm. Son Gohan miệng lẩm bẩm. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là tất cả mọi người vẫn là nghe được rõ rõ ràng ràng. Hải, Vegeta xong Son Gohan kêu lên. Người nhắc tới cái gì 9 ước, 10 ước, 11 trăm triệu. Trong truyền thuyết Super Saiyan còn bao lâu nữa mới xuất hiện? Vegeta, ngươi nếu như muốn xuất thủ, hiện tại liền có thể ra tay rồi. Nếu không, chờ chút liền không có cơ hội. Son Gohan nhìn về phía Vegeta. Ngươi có ý tứ? Vegeta quát lên. Hiện tại Broly khí cường độ đã tăng tới rồi 1.1.5 ước. Hắn khí cường độ vẫn còn ở đề thăng. Vegeta, ngươi nên minh bạch đây là ý gì? Son Gohan thản nhiên nói. Ngươi nói Broly khí đạt tới 1.1.5 ước. Vegeta hầu như thét chói tai lên tiếng. Hắn con mắt trừng mắt Son Gohan. Thần tình đã khiếp sợ lại không phải tin tưởng. Là ta nghe lầm, cũng là ngươi điên rồi. Broly cái tên đó khí có mạnh như vậy? Vegeta gầm rú nói. Trăng, nữ đế, thần tướng cùng với bốn phía từng cái người cũng đều khiếp sợ cùng với không tin nhìn Son Gohan. Lúc trước Son Gohan nói cuộc chiến đấu này cấp bậc sẽ vượt lên trước 30 ước. Mọi người có thể lý giải hắn là vì dọa chạy những cái này tiêu diệt tái người trong liên minh. Nhưng là hiện tại lại là vì cái gì? Hơn nữa nữ đế nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Son Gohan tới nơi này phía sau nói Broly tuy là bị số 18 nặng như vậy một kích, nhưng là không đáng kể chút nào sự tình, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Sự thực cũng chứng minh rồi Son Gohan theo như lời. Vegeta, ngươi nên thấy xuất hiện tại số 18 ứng phó Broly khí công đạn đã có chút không chịu nổi. Son Gohan thản nhiên nói. Thì tính sao? Vegeta gầm rú nói. Hắn quả thực cảm giác số 18 hiện tại ứng phó được có chút kỳ quái. Cư nhiên để khí công bắn bay vào tiêu diệt tái người liên minh trong đám. Coi như số 18 thực sự ứng phó không được Broly khí công đạn, cũng không có thể chứng minh Broly khí đạt tới 11 ước. Vegeta quát, Son Gohan nhếch miệng cười. Nếu như ta là ngươi, sẽ không lại ở chỗ này đại hống đại khiếu, mà là tự mình đi thử một lần. Ta nghĩ ngươi chẳng lẽ không hiểu được làm sao thăm dò à? Ta chỉ là khinh thị cùng người cùng nhau vây công Broly. Nếu nói như ngươi vậy, ta còn thực sự muốn thử một lần. Vegeta vừa dứt lời, toàn bộ nhân khí hơi thở trương lên. Đạt tới 1.200 vạn phía sau trực tiếp biến thân trở thành Super Saiyan trạng thái. Tóc vàng trùng thiên dựng thẳng lên. Con mắt đồng tử tiêu thất. Trong mắt biến thành lục sắc. Toàn thân thiêu đốt màu vàng dáng vẻ bệ vệ. A, nữ đế. Thần tướng cùng với bốn phía nữ đế thủ hạ con mắt không khỏi trừng lớn. Kinh ngạc nhìn Vegeta, dù sao bọn họ ngoại trừ lúc trước gặp qua Broly biến thân bên ngoài, đều chưa từng thấy qua Super Saiyan biến thân, mà Vegeta biến thân cùng Broly cực kỳ giống nhau, ngoại trừ màu tóc bất đồng ra. Tiếp lấy nữ đế đỏ tươi miệng há ra, bởi vì nàng cảm ứng được một cái khác. Càng không thể tin tưởng sự tình. Hơi thở này cường độ, thần tướng cũng khiếp sợ hầu như phải gọi đi ra. 600 triệu, không sai, khí tức cường độ đạt tới 600 triệu. Nữ đế, thần tướng cảm giác tư duy đều có chút hỗn loạn. Lúc trước Son Gohan nói cái gì Broly khí đạt tới 1.1.5 ước, các nàng tuy là cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cũng không tin tưởng. Mà hiện tại, lúc này Vegeta hóa thành một sợi kim quang bắn ra. Tốc độ phi hành của hắn hầu như lập tức liền đạt tới 6 ức ở trên. Quả nhiên là 600 triệu cấp bậc. Nữ đế thở ra một hơi, lập tức trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng nhưng là cho rằng Vegeta, chăng cùng cái kia gọi Son Gohan tiểu nam hài đều là Krillin mời đi theo giúp nàng. cái này Vegeta cùng hai người kia thật là Krillin mời tới sao? Nhất định là, nhất định phải đúng vậy. Krillin cũng là rất cường đại. Nghe nói Frieza trước khi chết Vegeta cũng không cường đại, nhưng là hiện tại cũng mạnh như vậy. Krillin nhất định cũng biến thành mạnh như vậy. Nói không chừng vì vậy mà mời đặng Vegeta. Nữ đế tâm bên trong lo được lo mất, có chút tâm thần bất định. Số 18, Vic phía sau, một luồng kim quang kịch liệt tiếp cận. Cái này khí công đạn. Vegeta càng là tiếp cận, sắc mặt lại càng nghiêm túc. Hắn chính là võ đạo cảnh giới rất cao. Lúc này khoảng cách Broly bắn tới khí công đạn càng gần. Đối với mấy cái này khí công đạn uy lực liền tính ra được càng thêm rõ ràng. Thảo nào số 18 tiếp được khó như vậy. Vegeta nhìn về phía trước, rậm rạp, chằng chịt lam sắc khí công đạn. Kiêu ngạo như hắn đương nhiên không có khả năng vòng qua cái này khí công đạn lại đi tiếp cận Broly. Chỉ thấy Vegeta lướt qua số 18, Pit trực tiếp xông vào khí công đạn giải đất. Một viên lam sắc khí công đạn xạ hướng Vegeta. Ân, Vegeta sắc mặt lần nữa ngưng trọng. Từ nơi này khỏa khí công đạn bên trên hắn cảm thấy một tia áp lực. Ngũ chỉ mở ra, một cái đại thủ phách về phía khí công đạn. Ngay từ đầu Vegeta dùng lực lượng cũng không lớn, nhưng là theo khí công đạn tiếp cận, lực lượng trên tay hắn càng ngày càng nhiều. Võ đạo đạt tới Vegeta trình độ như vậy, đối với có chút công kích, có thể đủ có thể cảm ứng được cái này công kích cường độ tiến hành tương ứng để thăng lực lượng. Mui thuyền, làm sắc khí công đạn nổ lên, Vegeta trái tim đập thình thịch, ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ là một viên khí công đạn, hơn nữa còn là Broly bắn ra vô số khí công đạn bên trong cực kỳ thông thường một viên khí công đạn. Làm sao biết? Làm sắc khí công đạn vẫn như cũ phát thiên cái địa bắn về phía Vegeta. Không phải, tuyệt đối không thể mạnh như vậy. Nhất định là ta chịu Son Goban tên khốn kia ảnh hưởng. Đánh giá quá cao Broly. Vegeta căn bản không tin chính mình cảm giác đầu tiên. Hai tay hắn luôn khởi hướng về khí công đạn không ngừng vuốt. Thân thể hướng về khí công đạn đi tới. Có thể chỉ một lát sau, Vegeta liền cảm giác có chút không thể tiếp tục được nữa. Lại là khoảng khắc, khí công bắn bay tới tốc độ, dày đặc trình độ, cùng với từng cái khí công đạn lực lượng tăng thêm sự kinh khủng. Vegeta cảm giác mình thậm chí đều không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Hỗn đản, điều này sao có thể? Ta thậm chí ngay cả hắn khí công đạn tường đều xuyên việt không được. Khí công dây lưng băng đạn tới áp lực càng ngày càng mạnh. Vegeta đều nhanh muốn nổi điên, nhưng là vô dụng, lại đi tới vẻn vẹn 10 thước. Một viên lam sắc khí công gảy tại Vegeta bụng bảo tạc. Tuy là một kích này không để cho Vegeta chịu đến thương rất nặng, nhưng là đau đớn cùng với đột nhiên đả kích để Vegeta ngăn cản còn lại khí công đạn động tác chậm. Một tia, mui thuyền. Mui thuyền, mui thuyền, lại là ba viên khí công gảy tại Vegeta trên người nổ lên. Sau đó Vegeta trên người liên tiếp trúng đạn, cả người bị đánh cho bay ra về phía sau. Cũng đúng lúc này thiên địa lóe lên từng đạo thiểm điện. Đó là năng lượng ngoài tiết nhiều lắm mà sinh ra năng lượng điện quang. Mà Broly khí tức cường độ đã đạt đến 13 ức. A. Kinh thiên động địa tiếng hô nổ vang ở Vegeta bên tai. Vang lên ở số 18. Pít trong tai, vang vọng ở nữ đế. Thần tướng, Trăng, Son Goban các loại, chờ, mọi người trong tai. Tiếng gào này dĩ nhiên khiến người ta có một loại linh hồn đều run rẩy cảm giác. Mãnh thú sổng chuồng. Cái này phút chốc rất nhiều người trong lòng thậm chí sản sinh một loại ý tưởng. Đó chính là một đầu bị vây ở trong lồng thật lâu. Vô cùng cường đại mãnh thú phát ra gầm lên giận dữ. Tránh thoát lao lung, mà ở Son Goban trong mắt, Broly đã đình chỉ phóng ra khí công đạn. Chỉ thấy hai tay hắn bóp quyền, ngưỡng thiên nộ giống, trên trán cái kia Paragus dùng để khống chế hắn, lực lượng kim cô trung tâm lóe ra lục tới cực điểm quang mang, sau đó nổ lớn nổ tung, khống chế Broly lực lượng trang bị vừa biến mất. Broly cái kia vô cùng kinh khủng lực lượng tựa như giải khai đê bá hồng thủy, lại như nổ tung đạn pháo giống nhau hướng ra phía ngoài tuyển phun ra tới. Cái này phút chốc, lấy Broly làm trung tâm kỳ điểm, quang mang nổ lên, sáng triệt thiên địa, khí tức kinh khủng năng lượng dường như nhiệt hạch bạo đạn giống nhau lấy Broly làm trung tâm hướng bốn phía nổ lên, tịch quyền toàn bộ thiên địa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.